Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 68, Mục Duyên Đình tôi xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Tử Kiều đã nói tất cả những điều này. Hứa Niệm An cũng minh bạch ý tứ của ông ta. Đơn giản chính là nó cho cô biết, Thạch Ngọc Tường muốn tham gia chương trình này. Không phải là không thể, nhưng ông ấy cần phải phối hợp. Đối với quá trình phối hợp, nó phụ thuộc vào biểu hiện của Hứa Niệm An hoặc Thạch Ngọc Tường. Nhưng hiện tại Hứa Niệm An vẫn chưa vào Thạch Ngọc Tường. Nên cô ấy không có cách nào cho Hàn Tử Kiều bất kỳ lời hứa nào dưới cái tên Thạch Ngọc Tường. Sau khi nghĩ lại, Hứa Niệm An chỉ có thể nói. Hàn tiên sinh, triết lý thiết kế và định vị thương hiệu của chúng tôi có thể dựa vào an bài của chương trình mà có thể sắp xếp hoặc điều chỉnh hợp lý. Ồ, điều này không cần thiết. Hàn Tử Kiều dập tàn thuốc, thu dọn tài liệu mà Hứa Niệm An đã để trên bàn trước đó. Đứng dậy từ phía ghế ông chủ, đi qua bàn làm việc và đứng bên cạnh ghế sofa nơi Hứa Niệm An ngồi. Ông ta cười và nói, Hứa tiểu thư, những gì chúng tôi đang làm trong chương trình này là đặc trưng của từng thương hiệu. Và cách quảng bá cũng là điều làm nên sự khác biệt của thương hiệu. Nếu mỗi thương hiệu tham gia chương trình đều theo sự sắp xếp của tổ chương trình vậy thì chúng ta tiếp tục chương trình này như thế nào? Và làm thế nào để tiếp tục phát triển văn hóa sản nghiệp được hàng trăm nhà cùng nhau cạnh tranh này? Hứa Niệm An nói, tôi xin lỗi, tôi nghĩ nó không đủ chu đáo. Hàn Tử Kiều hòa ái nói, không quan hệ, định vị thương hiệu không phải là đối tượng mà Hứa tiểu thư cân nhắc. Với đôi bàn tay này, Hứa tiểu thư nên thiết kế những tác phẩm tốt hơn. Ông ta nói khi nắm tay Hứa Niệm An và đặt tác phẩm phác thảo vào tay Hứa Niệm An. Chớp lấy cơ hội bóp nhẹ lòng bàn tay Hứa Niệm An. Hứa Niệm An giật mình, nhanh chóng rút tay về. Tập tác phẩm rơi xuống đất một tiếng. Bang! Hàn Tử Kiều ngồi yên tại chỗ. Hứa Niệm An mạnh mẽ đè lại nội tâm. Một tay ôm ngực, cúi đầu nhặt tập giấy lên. Vừa ngẩng đầu liền nghe thấy giọng nói cười của Hàn Tử Kiều. Hứa tiểu thư sao lại bất cẩn như vậy? Chấm, Hứa Niệm An cầm đồ lên nhìn ông. Đôi mắt mảnh khảnh của người bên kia càng nheo lại. Hứa Niệm An cũng biết không cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện. Vì vậy nói thẳng, vậy ý của Hàn tiên sinh, Thạch Ngọc Tường muốn tham gia show này. Thì phải làm thế nào? Hàn Tử Kiều liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu cười nói, thời gian không còn sớm. Vừa vặn, thật ra cũng rất thích các tác phẩm của Hứa tiểu thư. Không bằng hôm nay tôi làm ông chủ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Niệm An cũng biết trong xã hội này có rất nhiều hợp đồng được thương lượng tại bàn ăn. Khi còn ở BMK, cô ấy thuộc bộ phận thiết kế và chỉ làm công việc vẽ. Có thể nói cô ấy chưa từng trải qua những việc này. Nhưng bây giờ, nếu cô ấy muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ, cô phải học cách hòa nhập với xã hội. Hứa Niệm An cười nói, làm sao có thể để Hàn tiên sinh mời khách? Tác phẩm của tôi được Hàn tiên sinh đánh giá cao là vinh hạnh của tôi. Bất quá, xung quanh đây tôi không quen thuộc, không bằng Hàn tiên sinh chọn chỗ. Chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp. Hàn Tử Kiều nghĩ, nữ nhân này vẫn thực thức thời. Dù sao cũng là phụ nữ đã một lần lấy chồng. Vậy thì cái gì cũng không thể buông bỏ. Mặc dù người ta nói rằng cô ấy là người phụ nữ của Quý Thừa Ngọc. Nhưng khuôn mặt và dáng người này thực sự khiến người ta choáng váng. Hàn Tử Kiều nhớ tới cái chạm tay của Hứa Niệm An vừa rồi. Thật sự rất mềm, giống như khuôn mặt mềm mại. Ông ta đã chạm qua tay nhiều người. Nhưng tay của Hứa Niệm An là mềm nhất mà ông từng chạm qua. Với bàn tay nhỏ bé mềm mại như vậy, nếu là bắt lấy hắn, Hàn Tử Kiều chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến ông đổ một thân mồ hôi nóng. Hàn Tử Kiều cuối cùng cũng lui người ra khỏi. Trên mặt vẫn là vẻ mặt tử tế. Vậy Hứa tiểu thư, Chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Hứa Niệm An gật đầu. Được, bãi đậu xe ngầm khu A. Hàn Tử Kiều mở cửa lái phụ. Làm động tác mời. Hứa tiểu thư, xin mời. Hứa Niệm An không thể nói rằng cô có tài xế ở khu 100 đang đợi cô. Nhưng chỉ cười từ chối. Không, xe của tôi cũng đậu ở đây. Tôi sẽ sau xe của ông. Ồ, phiền phức quá. Đến lúc đó tôi sẽ phụ trách đưa Hứa tiểu thư về. Vừa vặn, tôi sẽ trở lại vào buổi tối để làm thêm giờ. Hàn Tử Kiều không khỏi phân trần rồi đem Hứa Niệm An đẩy vào ghế phụ. Ngồi trong xe, Hứa Niệm An nhắn tin cho Tiểu Đồng. Để anh không phải đợi cô. Chính mình tìm một chỗ ăn. Hàn Tử Kiều đưa Hứa Niệm An đến một nhà hàng đặc biệt. Đánh giá về trang trí thì đây là một nhà hàng rất cao cấp. Ước tính chi phí ăn uống sẽ không thấp. Hứa Niệm An không quan tâm đến chuyện này. Nếu một bữa ăn có thể giải quyết vấn đề này, thì cô ấy thật sự cho rằng dù giá cao bao nhiêu cũng có lý. Có vẻ như Hàn Tử Kiều là khách quen ở đây. Ông ta đã yêu cầu một phòng riêng, nhưng cuối cùng anh ta không gọi bất kỳ món ăn đắt tiền nào. Sau khi các món ăn được phục vụ, Hứa Niệm An đầu tiên nâng ly và Hàn Tử Kiều một ly rượu. Hàn Tử Kiều cười uống xong, chuông điện thoại vang lên. Sau khi trả lời điện thoại, Hàn Tử Kiều nói, Hứa tiểu thư, phải nói Thạch Ngọc Tường và nữ thần Giá Lâm thật là có duyên phận. Cô có biết điện thoại vừa rồi của ai không? Đạo diễn nữ thần cũng đến đây. Anh ấy nói đang ăn cơm với mấy người bạn ở phòng riêng bên cạnh. Hỏi xem chúng ta có muốn làm thành một bàn không? Hứa Niệm An làm sao có thể nói không với loại chuyện này? Có lẽ cô ấy đã chặn đường của Thạch Ngọc Tường vào chương trình trước khi cô ấy nói. Không, ngay sau đó, cửa phòng được mở ra. Bốn người đàn ông bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Hứa Niệm An thì hai mắt sáng lên. Thì ra là nhà làm phim Hàn Tử Kiều có hẹn với một mỹ nữ. Chúng tối có quấy giày không? Hàn Tử Kiều xua tay cười. Nào, để tôi giới thiệu với các vị. Đây là Hứa tiểu thư. Hứa Niệm An là nhà thiết kế. Lần này cô ấy muốn tham gia vào Nữ thần Giá Lâm với các tác phẩm của cô ấy. Vài người thay phiên nhau bắt tay Hứa Niệm An. Hứa tiểu thư, thật may mắn khi được gặp. Nữ thần Giá Lâm đã định hướng hợp tác với một nữ thần như Hứa tiểu thư. Và cô xứng đáng với cái tên của chương trình này. Hứa tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt. Uống một ly đi. Này, một ly thôi sao? Nào, chuyện tốt thành đôi. Ít nhất, mỗi người hai ly. Hứa Niệm An như lửa đốt trong bụng vì ly rượu vừa rồi. Bây giờ bốn người này, một người hai ly, không phải muốn mạng của cô sao? Hứa Niệm An ngượng ngùng cười cười. Tôi tửu lượng thấp, không bằng một ly rượu này tôi cùng kính mọi người. Vẻ mặt của đạo diễn trầm xuống ngay lập tức. Tại sao khi cùng uống rượu nhà sản xuất Hàn Tử Kiều, cô một mình uống, mà khi chúng tôi đến, lại uống cùng nhau, chẳng lẽ Hứa tiểu thư lại coi thường chúng tôi? Hàn Tử Kiều ở giữa giải hòa. Lão Hà à, đừng tức giận. Cô gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Ông cùng cô ấy chấp nhặt cái gì? Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Hàn Tử Kiều nói xong, lập tức nói với Hứa Niệm An. Hứa tiểu thư, đây là giám đốc của chương trình Nữ thần Giá Lâm. Nếu cô xúc phạm anh ấy, việc đưa Thạch Ngọc Tường vào nhóm chương trình, e rằng không dễ. Đạo diễn là người nắm quyền sinh tử của toàn bộ chương trình mà. Ông ta nói xong liền đưa cho Hứa Niệm An một ly rượu đỏ. Đến, ly này, tôi sẽ kính giám đốc Hà với Hứa tiểu thư. Những người kia cũng cầm ly rượu lên. Nào, mọi người cùng nhau đi. Hứa Niệm An không biết đã uống bao nhiêu ly, huống chi là biết mình bắt đầu say từ khi nào. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng chỉ máy móc, uống từng ly một cho đến khi không thể cầm cự được nữa và nặng nề gục xuống bàn ăn. Hàn Tử Kiều biết Hứa Niệm An say rượu. Vì vậy ông ta duỗi tay đẩy cô ra, kêu hai lần. Hứa Niệm An nằm bò trên bàn, bất động. Hàn Tử Kiều ngẩng đầu cười nhìn đám người. Các ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn người bị chuốc say này. Bốn người trong lòng than thở. Ngươi ti em kêu chúng ta tới, không phải chỉ để chuốc cô ta say sao? Trên mặt lộ lại cười nói. Chúng tôi không ngờ Hứa tiểu thư tửu lượng lại thấp như vậy. Dù sao cô ấy cũng say rồi. Hay là Hàn Tổng đưa cô ấy về trước? Hàn Tử Kiều nhìn Hứa Niệm An đang say đến bất tỉnh, có chút ngượng ngùng. Vậy tôi đưa cô ấy đi trước. Các người cứ tiếp tục. Mọi người đều hiểu. Đi đi, đừng lo lắng cho chúng ta. Chấm. Hàn Tử Kiều nâng Hứa Niệm An lên, nói với mọi người. Bữa nay cơm nước tính cho tôi. Nói xong, ông ta dìu Hứa Niệm An ra khỏi phòng riêng. Hàn Tử Kiều kéo Hứa Niệm An đang rối tinh rối mù đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hứa Niệm An có lẽ đã ngủ. Dọc theo đường đi cô rất ngoan ngoãn. Hàn Tử Kiều một tay ôm eo cô, tay kia tra chìa khóa xe để mở ổ khóa. Ông ta không nhận thấy rằng một chiếc xe đang từ từ chạy đến đây. Hàn Tử Kiều mở cửa và ném Hứa Niệm An vào ghế sau. Hứa Niệm An ngủ có điểm chậm, nhưng chỉ cau mày. Hàn Tử Kiều nhìn vẻ mặt say rượu của Hứa Niệm An, ý nghĩ vừa động, khóe miệng cười xấu xa. Tiểu bảo bối, đêm nay em là của tôi. Nói xong, ông ta mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe, nhấn ga và lao ra ngoài. Quý Thừa Ngọc vốn dĩ muốn cùng khách hàng đi ăn tối nay, vừa định dừng lại thì thấy một người đàn ông đang ép một người phụ nữ vào ghế sau. Anh ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, nhưng nhìn từ phía sau, Quý Thừa Ngọc cảm thấy rất giống với Hứa Niệm An. Quý Thừa Ngọc không muốn làm phiền. Rốt cuộc thì người có tấm lưng giống nhau trên đời này còn có rất nhiều. Ngoại hình giống nhau cũng có. Bên cạnh còn có Mục Duyên Đình đang canh giữ cô ấy. Ai có can đảm động đến nữ nhân của Mục Duyên Đình? Sau khi tắt máy và xuống xe, Quý Thừa Ngọc lại ngồi vào ghế lái. Một chân duỗi ra, thắt dây an toàn, nhấn ga rồi đi theo. Anh không biết tại sao, nhưng cảm thấy bóng lưng của người phụ nữ này thực sự quá giống với Hứa Niệm An. Quý Thừa Ngọc gắt gao đi theo chiếc xe trước mặt. Sau vài lần đèn giao thông, bên kia dừng lại ở khách sạn 5 sao gần nhất. Quý Thừa Ngọc cũng dừng lại không xa nơi ông ta đỗ xe, ngồi trong xe và yên lặng chờ đợi. Anh chỉ muốn nhìn người phụ nữ để chắc chắn rằng cô ấy không phải là Hứa Niệm An. Hàn Tử Kiều đỗ xe ở cửa khách sạn. Một nhân viên khách sạn tiến lên giúp đỗ xe. Hàn Tử Kiều ném chìa khóa xe cho người phục vụ, mở cửa, lôi Hứa Niệm An ra khỏi ghế sau. Hứa Niệm An vẫn còn ngủ. Có lẽ Hàn Tử Kiều đã vô tình va vào đầu cô khi kéo cô ra ngoài. Cô rên rỉ không vui và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Hàn Tử Kiều cuối cùng cũng kéo Hứa Niệm An ra ngoài, vô tình đập eo Hứa Niệm An vào cửa xe, suýt đánh thức Hứa Niệm An vì đau. Quý Thừa Ngọc yên lặng ngồi trong xe và nhìn người đàn ông kéo người từ băng ghế sau ra cho đến khi Hứa Niệm An dựa vào cánh tay của Hàn Tử Kiều để lộ một nửa khuôn mặt. Quý Thừa Ngọc mắt tối sầm lại. Anh ta nhỏ giọng chửi bới, đẩy cửa ra, bốp, một tiếng đóng sầm cửa lại. Anh ta chạy về phía trước, hướng vào mặt không chút đề phòng của Hàn Tử Kiều, đấm một cú. Hàn Tử Kiều bị đánh loạng choạng, trọng tâm của ông ta không ổn định, và ông ta ngã xuống đất cùng với Hứa Niệm An. Quý Thừa Ngọc tiến lên đỡ Hứa Niệm An, ôm vào lòng, quả nhiên một thân mùi rượu. Hứa Niệm An cau mày, ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Ngọc. Hứa Niệm An chưa bao giờ say. Đây là lần đầu tiên nên cô chưa bao giờ biết rằng, sau khi say, cô sẽ phi thường ầm ĩ. Cô thích kể chuyện về Anchaman cho những người bên cạnh. Cô chỉ vào Quý Thừa Ngọc hỏi, sao anh lại ở đây? Quý Thừa Ngọc sửng sốt, nhìn thấy cô đỏ mặt, say rượu, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Thầm nghĩ đứa nhỏ ngốc nghếch này, nếu anh ta không đi qua thì cô bị người ta làm gì cũng không biết. Lúc này Hàn Tử Kiều từ dưới đất đứng dậy. Cậu là ai? Dám cướp nữ nhân của ta? Chấm, Quý Thừa Ngọc sắc mặt lạnh lùng. Ông chắc chắn đây là nữ nhân của ông sao? Vừa rồi không nhận ra tới. Giờ làm sao có thể không nhận ra được? Quý gia cũng sẽ đôi khi có đầu tư vào một số chương trình truyền hình. Hàn Tử Kiều tuy không quen Quý Thừa Ngọc nhưng đã gặp nhau. Ông ta nhận ra người trước mặt mình là Quý Thừa Ngọc. Hàn Tử Kiều cười và nói. Ồ, đây không phải là Quý Tổng sao? Cậu còn quan tâm đến người vợ cũ của mình sao? Tiệc cưới giữa Quý Thừa Ngọc và Viên Thi Nhu ồn ào huyên náo khắp đế đô. Một số người đã ghi lại cảnh tượng hỗn loạn của tiệc cưới rồi tung lên mạng. Nếu không, ông ta sẽ không biết Hứa Niệm An là ai. Chưa kể vì nhận được email của Hứa Niệm An nên nảy sinh ý nghĩ về những quy tắc bất thành văn của cô ấy. Quý Thừa Ngọc lạnh lùng nói. Đó là việc của tôi. Ông nên đem cái tâm tư xấu xa đó thu lại đi. Về sau nếu tôi thấy ông còn gây rối cho cô ấy, tôi sẽ không tha cho ông. Hàn Tử Kiều cười. Làm sao anh biết chúng tôi không yêu nhau? Quý Thừa Ngọc. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến cục cảnh sát. Và khi An An tỉnh lại, chúng ta sẽ biết liệu hai người có yêu nhau hay không. Nhưng tôi muốn nhắc với ông rằng khi đến cục cảnh sát rồi, thì hết thảy những gì của ông đều không còn. Hàn Tử Kiều lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười. Quý Tổng thật là giỏi nói đùa. Tôi vừa mới nói chuyện với Hứa Tiểu Thư về công việc. Tôi thấy cô ấy đã say. Không biết cô ấy ở nơi nào, nên giúp đưa cô ấy về khách sạn. Quý thiếu gia đừng thật sự hiểu lầm. Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi. Hứa Niệm An ngơ ngác nhìn Hàn Tử Kiều đang chạy đi như gió. Nhìn Quý Thừa Ngọc đang ôm cô quanh người. Hỏi, anh là người được Monkey King cử đến sao? Quý Thừa Ngọc, không, anh đem Hứa Niệm An chặn ngang bế lên. Trầm khuôn mặt đi về phía khách sạn. Hứa Niệm An trong lòng ngực của anh không ngừng lộn xộn và hỏi anh. Anh không phải do Monkey King gửi đến. Anh là ai? Quý Thừa Ngọc thuê phòng ở quầy lễ tân và ném cô lên giường. Có lẽ là do vừa rồi ngủ rất nhiều. Hứa Niệm An lúc này rất có sức lực. Cô cau nhàu ngồi dậy từ trên giường. Vừa rồi tiếp tục với câu hỏi. Anh nói đi. Ai phái anh đến? Sao anh không nói chuyện? Quý Thừa Ngọc đắp chăn bông lên người của cô. Anh không phải ai phái tới. Em uống say rồi. Hứa Niệm An nắm lấy cổ áo của anh. Tựa hồ đột nhiên nhận ra. Tôi xem, người không dám nói. Hẳn là sợ bị quái vật nghe được. Trở lại đem tôi đuổi đi. Anh đừng lo lắng. Anchaman sẽ tới bảo vệ tôi. Quý Thừa Ngọc. Không phải vừa rồi cũng là Monkey King sao? Sao cô ấy lại trở thành Anchaman rồi? Trước khi Quý Thừa Ngọc kịp nói gì, Hứa Niệm An đã bắt đầu kể câu chuyện về Anchaman. Có lẽ là do nói nhiều. Miệng cô có chút khô khốc. Tiểu yêu tinh, tôi khát. Quý Thừa Ngọc lấy một chai soda trên đầu giường. Mở nắp chai đưa cho Hứa Niệm An. Hứa Niệm An nhấp một ngụm. Cau mày nói. Tôi là tiểu tiêu, tiểu tiên chỉ uống sữa chua thôi. Quý Thừa Ngọc, không có biện pháp. Quý Thừa Ngọc phải gọi người phục vụ mang một hộp sữa chua đến. Vừa đặt điện thoại xuống, Hứa Niệm An lấy hai tay che miệng rồi nhấc chăn bông xuống giường. Quý Thừa Ngọc biết cô muốn nôn, vội vàng dìu cô vào phòng tắm. Hứa Niệm An sau khi nôn xong, cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này có một người phục vụ đến đưa sữa chua. Hứa Niệm An cầm lấy rồi ngồi trên giường. Tự mình xé hộp đóng gói nhưng xé hoài không được. Quý Thừa Ngọc cầm lấy và mở cho cô. Hứa Niệm An cầm lấy sữa chua. Cười nói với Quý Thừa Ngọc. Cảm ơn tiểu yêu tinh. Vì vậy trong nháy mắt, anh lại trở thành một tiểu yêu tinh. Quý Thừa Ngọc không thèm đếm xỉa đến cô. Xoay người trả lời điện thoại. Trợ lý gọi. Quý Tổng, sao anh vẫn chưa đến? Quý Thừa Ngọc liếc nhìn Hứa Niệm An đang rửa sữa chua. Xoa lông mày và nói. Tôi tạm thời có việc không thể làm qua được. Anh giải thích cho họ một chút. Nhưng, không có gì. Trước chúng ta hãy cúp máy. Quý Thừa Ngọc cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Niệm An đặt hộp sữa chua lên giường. Dùng tay vỗ về. Quý Thừa Ngọc chạy tới giật lấy hộp sữa chua từ tay Hứa Niệm An. Em làm gì vậy? Hứa Niệm An đau buồn. Con quái vật nhỏ chạy vào hộp. Quý Thừa Ngọc liếc nhìn trên đầu hộp sữa chua. Quả nhiên nó có in hình Ultraman. Với hình ảnh của những con quái vật nhỏ. Quý Thừa Ngọc, rất nhiều nhãn hiệu sữa chua. Tại sao họ lại mang đến cái này? Anh nhìn vũng sữa chua trên ga trải giường. Xoa trán đau đầu. Một người vốn dĩ thường ngày lạnh lùng lãnh đạm. Say rượu lại trở nên ấu trĩ như vậy chứ. Sau khi trằn trọc đến nửa đêm, Hứa Niệm An cuối cùng cũng kể xong câu chuyện về Ultraman và con quái vật nhỏ. Rồi lặng lẽ đi vào giấc mơ của mình. Khi tỉnh dậy Hứa Niệm An cô cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Kèm theo đau lưng, cô xoa đầu, nheo mắt đưa tay tìm điện thoại nhưng lại chạm phải một vật cứng. Chạm trái, chạm phải. Hứa Niệm An đột nhiên mở mắt, bật người xuống giường, chỉ vào Quý Thừa Ngọc đang nằm bên cạnh để ngực trần. Lời nói đều không nhanh nhẹn. Anh, sao anh lại ở trên giường của tôi? Quý Thừa Ngọc rất tức giận muốn đứng dậy, trằn trọc gần như cả đêm qua. Cuối cùng gần sáng anh cũng ngủ thiếp đi. Lúc này đã bị Hứa Niệm An đánh thức. Em không nhớ sao? Hứa Niệm An cố gắng nghĩ lại. Cô chỉ nhớ mình đã uống rượu cùng người khác. Sau đó hoàn toàn không có nhớ gì. Cô chưa bao giờ say nên không biết sau khi say. Hôm sau tỉnh lại cô sẽ quên hết những chuyện trước đó. Hứa Niệm An lắc đầu. Tôi chỉ nhớ là mình đang uống rượu. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Nhìn xuống quần áo trên người. Sửng sốt. Anh giúp tôi thay quần áo. Phản ứng của cô khiến trái tim của Quý Thừa Ngọc đau nhói. Anh nói, còn hơn thế nữa. Sau đó Hứa Niệm An vừa nhìn thấy vết bẩn trên ga trải giường khi cô cúi đầu xuống. Đầu của Hứa Niệm An ong ong. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại cảm thấy đau lưng khi tỉnh dậy. Mặc dù cô chưa từng trải qua loại chuyện đó nhưng cô biết rằng lần đầu tiên phụ nữ trải qua loại chuyện đó. Cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hứa Niệm An lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết bẩn kia trong vài giây. Cuối cùng cô ngẩng đầu lạnh lùng hỏi Quý Thừa Ngọc. Tối hôm qua chúng ta có hay không? Vẻ mặt của cô giống như anh là thú dữ. Khiến cô né tránh. Quý Thừa Ngọc trái tim anh lại nhói đau. Anh nhìn cô chằm chằm. Em nói đi. Quý Thừa Ngọc anh thực sự đã lợi dụng cơ hội. Dù sao thì, tất cả sai rồi, không bằng cứ tiếp tục sai đi. Có một giọng nói trong tim Quý Thừa Ngọc đang hét lên. Hãy nắm lấy cơ hội này. Hãy nắm lấy cơ hội này. Khóe miệng Quý Thừa Ngọc cong lên. Không biết có phải anh đang lợi dụng người khác hay không? Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng thực sự rồi. Trước khi giọng nói hạ xuống, một tiếng, rầm. Cánh cửa đã bị đã tung ra. Mục Duyên Đình đứng ở cửa với vẻ mặt u ám. Đồng tử co rút đột ngột khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hứa Niệm An vội vàng chạy ra khỏi giường. Mục Duyên Đình hai mắt tối sầm. Các người ngủ với nhau. Hứa Niệm An sửng sốt. Gần như theo bản năng. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Thì thầm, tôi xin lỗi. Cách chương.